ước chừng đi được quãng đường hơn 2000 dặm. Hai canh giờ sau, cổ thần đứng trên đỉnh một ngọn sơn mạch ước chừng cao hơn 70 trượng. Phía trước mắt là một bình nguyên có phạm vi tầm 300-400 dặm. Cổ thần tinh thần chấn động. Từ khi tiến vào đáy của xoáy nước cực lớn kia đến nay, cổ thần lần đầu tiên thấy được một con người. Trên bình nguyên trước mặt, phía trước ước chừng hơn 100 dặm, có một người đang nhanh chóng đi về phía trước. Giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, cổ thần ngây người tại chỗ, từ phía sau nhìn lại. Bóng lưng phía trước kia, không ngờ lại là phụ thân của hắn. Cổ thương, cổ thần đã hơn 80 năm không gặp cổ thương khung. Cổ thần tu vi từ nguyên thần kỳ, bước chân vào minh khiếu, tiến nhập đằng vân, đã trở thành độ hư cường giả trong truyền thuyết. Dấu chân của cổ thần đã đi qua Vô Cương, Nam Hải, xuất hiện bên trong phàm nhân quốc gia nơi Bắc Hoang, lại tiếp tục đi về phía đông tới tận điểm cuối cùng của Đông Hải Phong Bạo Thâm Uyên. Chỉ là thân ảnh của cổ thương khung trong đầu của cổ thần chưa từng nhạt nhòa đi. Kiếp trước như vậy, kiếp này trong 80 năm lại càng là như vậy. Hơn 60 năm trước, từ khi Nhạc Thủy Thành bị người khác một chưởng đánh lún vào trong lòng đất, sau khi toàn bộ cổ gia bị hủy diệt, cổ thần cho rằng phụ thân hắn cổ thương khung đã không còn trên nhân thế. Vì thế hắn cuồng tính đại phát, hóa thân thành Kim Long, đem chọn đại doanh đế đình triệt để phá hủy. Hơn 60 năm đã qua đi, tại điểm cuối cùng của Đông Hải Phong Bạo Thâm Uyên, không ngờ hắn lại thấy được bóng lưng của cổ thương khung. Tình cảnh này khiến cổ thần chết đứng, không khác gì thần hồn xuất khiếu. Đó là bóng lưng của cổ thương khung. Thời gian trôi qua, thân ảnh này chưa từng phai nhạt trong lòng cổ thần. Chỉ cần liếc một cái, cổ thần lập tức nhận ra bóng dáng phía trước mình 300 dặm, đúng là cổ thương khung. Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, hắn lập tức cuồng hỉ. Phụ thân chưa chết. Cổ thân trong lòng cực kỳ kích động, nhìn bóng lưng phía trước, cổ thần hô to một tiếng phụ thân. Bằng vào thực lực hiện tại của cổ thần, một tiếng hô to, thanh âm truyền tới ngàn dặm cũng không là vấn đề. Chỉ là thân ảnh phía trước dường như là không nghe thấy, vẫn tiếp tục mải miết đi về phía trước. Phụ thân, cổ thần hô thêm một lần nữa, thân ảnh phía trước vẫn không hề ngoái đầu lại, vẫn tiếp tục đi tới. Chuyện gì đang xảy ra? Phụ thân không có khả năng không nờ dơ thấy ta gọi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, cửa vào thiên đình. Hạ, cổ thân cau mày nghi hoặc, thầm nghĩ, chẳng nên sợ là do lực lượng bên trong không khí đã ngăn trở thanh âm của ta. Nghĩ như vậy, hai tay cổ thần hợp lại thành hình cái loa, đặt ở trước miệng, trong thể nội vận chuyển pháp môn Thiên Long Bát Âm, giống lên một tiếng, phụ thân. Một đạo sóng âm từ trong miệng cổ thần tràn ra, hư không phía trước mặt cổ thần xuất hiện từng vòng gợn sóng, đó là sóng âm truyền đi. Chỉ là những vòng sóng âm này chỉ vượt qua quãng đường hơn 10 dặm, liền bị cản lại. Quả nhiên cổ lực lượng nâng cái xoáy nước cực lớn kia lên, đối với toàn bộ không gian đều có ảnh hưởng, thanh âm của cổ thần vậy mà chỉ có thể truyền xa 10 dặm. Mà thân ảnh của cổ thương khung cách nơi này chừng 300 dặm. Cổ thần lập tức liều mạng tăng tốc đuổi theo thân ảnh phía trước. Bình nguyên này chỉ có phạm vi hơn 300 dặm, không đến 400 dặm. Thân ảnh của cổ thương khung chỉ còn cách điểm cuối của bình nguyên 30-40 trượng. Mà thân ảnh phía trước tốc độ so với cổ thần không kém hơn chút nào. Đợi cổ thần đi được 30-40 dặm, người đó đã tiến vào bên trong hai ngọn núi phía cuối bình nguyên. Tốc độ của cổ thần rất nhanh, so với bình thường còn nhanh hơn một thành. Rất nhanh đã đến được hai ngọn núi phía cuối bình nguyên. Phía sau hai ngọn núi này là một sơn cốc rộng lớn. Đi thêm ước chừng hơn 20 dặm nữa, trên mặt đất có một dấu chân rẽ về phướng bên phải. Cổ thần lập tức chuyển hướng tiếp tục đuổi theo. Cứ 10 dặm cho đến 20 dặm về phía trước, sơn cốc lại mở ra một nhánh nhỏ. Có đôi khi phân thành 2-3, thậm chí là 4 nhánh. Chỉ là cổ thần vẫn đi theo vết dấu chân rất mờ nhạt in trên mặt đất kia. Một đường đuổi theo sau, đuổi theo trọn vẹn hơn 1000 dặm, cổ thần vẫn chưa thấy thân ảnh cổ thương khung. Phía trước đã là cuối sơn cốc, rốt cuộc cũng không mở thêm nhánh nhỏ nữa, mà xuất hiện một cái thung lũng ước chừng ngàn trượng. Khiến cổ thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cả thung lũng đều do đá xanh tạo thành. Dấu chân mờ nhạt kia, đến chỗ này thì biến mất. Cổ thần đi xuống thung lũng phủ đầy đá xanh kia, tìm tòi cẩn thận trên mặt đất. Chỉ là không phát hiện ra nửa điểm dấu chân. Bốn phía thung lũng thông với chừng 13 cái sơn cốc. Trong đó có 5 cái là tử cốc. Cổ thần liếc qua đã thấy được không có bất kỳ một cái dấu vết nào. Thân ảnh trước đó có lẽ là đi vào một trong 8 cái sơn cốc còn lại. 8 cái sơn cốc, nếu chỉ dựa vào may mắn, tỷ lệ thực sự quá thấp. Cổ thần đem cửa vào 8 cái sơn cốc kiểm tra một lượt. Phát hiện 2 trong số 8 sơn cốc trên mặt đất còn lưu lại dấu chân, chỉ là quá mờ nhạt. Căn bản là không cách nào phân biệt hình dáng người để lại, chỉ biết là có người đã từng đi qua chỗ này. 2 chọn 1, 5 thành tỷ lệ. Cổ thần trong tâm linh, một mực đi theo dấu vết thứ đã cứu hắn từ bên trong đạo hủy diệt lôi kiếp ra. Hắn cảm giác được, sơn cốc phía bên phải là nơi truyền ra cảm ứng mãnh liệt. Không dừng lại lâu, lập tức hướng tới sơn cốc phía bên phải điên cuồng đuổi theo. Sơn cốc này dài một cách thần kỳ, trọn vẹn đi 100 dặm, vẫn chưa đến điểm tận cùng. 300 dặm vẫn chưa tới điểm cuối 300 dặm rồi, còn khôn gặp qua người nào. Nếu chọn không đúng đường, phải quay lại thung lũng kia, đuổi theo hướng khác. Hơn 600 dặm, căn bản là không có cách nào đuổi kịp rồi. Cổ thần chỉ có thể hy vọng bản thân đuổi đúng hướng. Lại điên cuồng đuổi theo hơn 60 dặm nữa, cái sơn cốc này vẫn chưa thấy điểm cuối cùng. Nhưng phía trước lại xuất hiện một bóng người, hai chân thon dài, mặc một bộ y phục màu đe, eo như thủy xà. Yêu tộc cường giả Hắc Xà Vương. Không xong, chọn sai đường rồi. Cổ thần vỗ xuống một trường, tâm tình cực kỳ phiền muộn. Nếu quay đầu tiếp tục đuổi theo, bóng người kia có tốc độ không kém gì cổ thần, căn bản là không có cách nào đuổi kịp. Cổ thần chăm chú nhìn Hắc Xà Vương. Giờ phút này, Ngọc Kình Vương cùng Man Ngưu Vương đều không có ở chỗ này. Chỉ có một người Hắc Xà Vương, đúng là cơ hội tốt. Đã không thể đuổi kịp Cổ Thương Cung. Sự thất vọng trong lòng cổ thần đều hóa thành dục vọng muốn lấy được chỗ của cửa vào thiên đình từ trong miệng của Hắc Xà Vương. Tại đây không có cách nào dùng pháp bảo phi độn, không cách nào dùng không gian pháp tắc để thuấn di. Đối với cổ thần rất có lợi, Hắc Xà Vương căn bản không có cách nào chạy trốn. Hắc Xà Vương không hề phát hiện ra cổ thần đi theo sau, so với cổ thần tốc độ của nàng chậm hơn rất nhiều. Cổ thần đã bám sát Hắc Xà Vương. Chỉ còn cách nàng gần 300 trượng, tuy trong không khí có lực lượng vô hình ngăn cản, nhưng Hắc Xà Vương cũng là cường giả giá vũ kỳ, vẫn cảm thấy được bất ổn. Quay đầu lại nhìn về phía sau, chợt phát hiện ra cổ thần đang cấp tốc đuổi theo nàng. Hắc Xà Vương đình chỉ bước chân, quay đầu nhìn cổ thần, sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi muốn gì? Cổ thần bên trong mộ Hắc Đế chém giết giá vụ cường giả của chư tử thế gia cùng với tàng gia, được thánh đình nhiệt liệt tuyên dương, huyên náo toàn bộ cổ hoang. Thánh đình là như vậy chính là để vừa mê hoặc người trong thiên hạ, vừa truyền tin tức giả ra bên ngoài. Bởi vì khi thánh đình tuyên dương, có nói qua cổ thần là được lực lượng của Hắc Thủy Đại Đế phụ thể mới có thể chém giết được giá vụ kỳ cường giả của chư tử thế gia cùng với tàng gia. Khi đó cổ thần vẹn vẹn mới bước vào độ hư, chỉ là đằng vân sơ kỳ cường giả. Hắc Xà Vương đối với cổ thần cảm thấy kinh ngạc, vẹn vẹn chỉ là vì niên kỷ của cổ thần khi bước vào độ hư cảnh, chứ không phải là bởi vì tu vi của cổ thần. Cổ thần đã có tu vi đằng vân trung kỳ, tuy cùng với tin tức của thánh đình sai lệch, nhưng Hắc Xà Vương đã là giá vụ sơ kỳ cường giả, căn bản là không để cổ thần vào trong mắt. Hai người không chỉ kém hai cấp độ, mà còn kém cả một cái cảnh giới. Cổ thần còn sợ nàng chạy trốn, nàng ngừng lại, chính là hợp với ý của hắn. Rất nhanh hắn đã đuổi kịp Hắc Xà Vương nói, Hắc Xà Vương, cửa vào thiên đình ở nơi nào? Hắc Xà Vương lạnh lùng nhìn cổ thần nói, như thế nào? Ngươi vẫn còn si tâm vọng tưởng với Thiên Hồ Vương, ngươi đừng có tự mình đa tình nữa. Thiên Hồ Vương đã khôi phục tu vi đến minh khiếu hậu kỳ đỉnh phong. Chẳng bao lâu nữa, lại có thể một lần nữa trở thành độ hư cường giả. với thiên phú của Thiên Hồ Vương, trong tương lai khẳng định là có thể bước vào hư không kỳ. Nàng là yêu tộc cường giả, cùng với nhân tộc tu sĩ người không có bất cứ liên quan gì. Cổ thần tiến lên còn cách Hắc Xà Vương 20 trượng thì dừng lại nói, sự tình của ta cùng Tiểu Bạch không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần cho ta biết cửa vào thiên đình nằm ở nơi nào. Hắc Xà Vương cười một tiếng nói, si tâm vọng tưởng. Cổ thần ánh mắt lạnh lẽo nói, Tiểu Bạch là do ngươi cùng Không Tước Vương dẫn vào bên trong thiên đình. Hôm nay, nếu ngươi không nói cho ta biết cửa vào thiên đình nằm ở nơi nào, chỉ sợ khó thể bình an mà ly khai. Hắc Xà Vương khinh miệt nói, chỉ bằng ngươi. Cổ thần trừng mắt, y phục không gió mà tung bay. Thân thể chợt lóe lên, xẹt qua một đạo tàn ảnh, hướng Hắc Xà Vương vọt tới, tốc độ không khác gì tia chớp. Thân ảnh cổ thần đã nhanh như tia chớp, quyền phong lại còn nhanh hơn, quyền đầu mãnh liệt đánh về Hắc Xà Vương trước mặt. Hắc Xà Vương mặc dù có đề phòng, nhưng thật không ngờ tốc độ của cổ thần lại na hờ nờ như thế, lóe lên một cái đã ở trước mặt mình, tránh cũng không thể tránh. Bất quá, trong mắt Hắc Xà Vương không có nửa phần sợ hãi. Đối mặt với công kích của cổ thần, nàng không cần né tránh. Cánh tay phải vừa nhấc lên, đồng dạng đánh ra một quyền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, Côn Ngô giới oanh long long. Hai đạo quyền cương va chạm vào nhau, một người chợt bắn ra xa. Hắc Xà Vương phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh văng về phía sau hơn 10 trượng. Chỉ một quyền, Hắc Xà Vương đã bị cổ thần đánh bị thương. Thân ảnh cổ thần lóe lên, nhanh như lưu tinh. Hắc Xà Vương vừa rơi xuống đất, hai tay cổ thần đã điểm xuống. Trong chốc lát hắn đã điểm ra vài chục chỉ. Linh Hải, Minh Đài, Thiên Khuyết, từng cái khiếu huyệt bị cổ thần dùng thuần dương tiên lực phong ấn, khiếu huyệt không thể vận chuyển. Một thân tu vi của Hắc Xà Vương không có cách nào thi triển ra, tương đương với việc tu vi bị phong ấn. Cửa vào thiên đình ở đâu? Cổ thần liếc nhìn Hắc Xà Vương, ánh mắt sắc như đao. Hắc Xà Vương phẫn nộ nhìn cổ thần, nói, muốn lấy tin tức từ trong miệng ta. Đừng mơ. Tốt, ta xem ngươi mạnh miệng đến lúc nào. Cổ thần nói xong, mi tâm lóe lên kim quang. Như ý linh lung bảo tháp lập tức bay ra, đại môn tầng thứ tư chậm rãi mở ra. Cổ thần nhấc Hắc Xà Vương lên, đi vào bên trong. Mông Tiên Âm chính là đang bế quan tại tầng thứ tư. Thời gian bên trong này so với bên ngoài chậm gấp 10 lần. Cổ thần đem Hắc Xà Vương ném xuống đất nói, thời gian trong này so với bên ngoài chậm gấp 10 lần. Bên ngoài trải qua 1 năm, trong này đã trải qua 10 năm. Sẽ khiến ngươi tiêu hao 10 năm thọ nguyên. Hắc Xà Vương ngươi 1.000 năm trước đã là độ hư cường giả, thời gian tuy luyện đến độ hư cảnh cũng phải mất hơn 1.000 năm. Thọ nguyên của ngươi còn thừa lại bao nhiêu? Ngươi bị nhốt ở trong này, ta ở bên ngoài đợi câu trả lời của ngươi. Bắt ta chờ 1 năm người liền mất đi 10 năm thọ nguyên. Bắt ta chờ 10 năm người liền mất đi 100 năm thọ nguyên. Bắt ta chờ 100 năm ngươi liền tiêu hao 1.000 năm thọ nguyên. Hắc Xà Vương ngươi định bắt ta đợi bao lâu? Bước vào mệnh tuyển cảnh, thọ nguyên của tu sĩ sẽ tăng lên thần hải cảnh tu sĩ. Thọ nguyên tối đa có thể đạt tới 1.296 tuổi. Bước vào mệnh tuyển cảnh, mỗi một lần gia tăng cảnh giới, thọ nguyên của tu sĩ đều tăng lên 1.296 năm. Linh Anh kỳ thọ nguyên tối đa có thể đạt tới 2.592 năm. Đoạt xá kỳ thọ nguyên tối đa có thể đạt tới 3.888 năm. Gia thần kỳ thọ nguyên tối đa có thể đạt tới 5.184 năm. Tuổi thọ của phàm nhân có thể kéo dài 60 năm, có thể kéo dài đến hơn 70 năm. Tu sĩ cũng đồng dạng như vậy, không phải tất cả mọi tu sĩ đều sống đến lúc hết thọ nguyên. Ví dụ như tu sĩ nguyên thần kỳ, thọ nguyên tối đa có thể đạt 584 tuổi. Chỉ là khi bước vào tuổi 400, thân thể sẽ bắt đầu già yếu. Nếu tu sĩ đã từng bị trọng thương có lẽ khi 450 tuổi, đại nạn đã ập xuống. Tình huống tốt hơn một chút, có thể sống đến 500 tuổi. chỉ có một ít tu sĩ cực kỳ tinh thông thuật dưỡng sinh mới có thể sống đến hết thọ nguyên. Đương nhiên là không bao gồm tu sĩ đã phục dụng linh đan gia tăng thọ nguyên. Tu sĩ bước vào minh khiếu kỳ, khiếu huyệt được kích hoạt, kích phát ra tiềm năng thân thể. Thọ nguyên sẽ gia tăng với mức độ lớn, tối đa có thể đạt tới 1269 năm. Độ hư cảnh cường giả, mỗi lần gia tăng cảnh giới, thọ nguyên đều được nâng lên rất nhiều. Mỗi lần tăng một cái cảnh giới, thọ nguyên sẽ tăng thêm 1296 năm. Đằng vân kỳ cường giả thọ nguyên có thể đạt tới 2592 năm. Giá vụ kỳ cường giả thọ nguyên có thể đạt tới 3888 năm. Tu sĩ bước vào hư không kỳ, thực lực so với giá vụ kỳ tăng lên gấp vô số lần. Đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc đã bước vào cảnh giới đại thành, thọ nguyên tăng trưởng so với hai cảnh giới trước lớn hơn rất nhiều. Thọ nguyên cao nhất có thể đạt tới 6480 năm. Hợp đạo kỳ cái thế cường giả, so với hư không kỳ siêu cấp cường giả, thọ nguyên còn lâu dài hơn nhiều. Cao nhất có thể đạt tới 12960 năm, đã sống vượt quá vạn năm. Có thể tưởng tượng, hợp đạo kỳ chư tử đại tiên thực lực mạnh bao nhiêu. Tu sĩ cùng thiên đạo tranh đấu, thực lực cùng thọ nguyên có quan hệ trực tiếp. Thực lực càng mạnh, đạt được thọ nguyên càng dài, sống lại càng lâu. Tu sĩ bị trọng thương, nếu không được chữa trị kịp thời, khiến cho thực lực bị hao tổn, lập tức sẽ kéo theo thọ nguyên bị hao tổn. Thời gian chính là căn nguyên của việc tu sĩ truy cầu trường sinh bất tử. Cho nên một khi bị trọng thương, tu sĩ phải lập tức bế quan dưỡng thượng. Nếu thương thế kéo dài, sẽ làm cho thọ nguyên bị hao tổn. Mỗi một cảnh giới đều có thọ nguyên cực hạn, chỉ khi bước vào cấp độ hậu kỳ đỉnh phong mới có thể đạt được thọ nguyên cực hạn. Nếu chỉ đạt đến cấp độ trung kỳ, tuổi thọ sẽ mất đi một thành. Nếu chỉ là cấp độ trung kỳ, tuổi thọ so với cực hạn thọ nguyên sẽ mất đi hai thành. Hắc Xà Vương là giá vụ kỳ cường giả, giá vụ kỳ thọ nguyên nhất có thể đạt tới 3888 tuổi. Nhưng Hắc Xà Vương chỉ có tu vi giá vụ sơ kỳ, cho nên tuổi thọ của Hắc Xà Vương sẽ không vượt quá 3000 năm. Tuổi thọ của yêu tộc sẽ dài hơn một ít, thậm chí còn gấp 2 lần tuổi thọ của nhân tộc. Nhưng tốc độ tu luyện của yêu tộc sẽ chậm hơn rất nhiều. Tu luyện tới giá vụ kỳ, Hắc Xà Vương khẳng định tốn không ít thời gian, lại thêm 1000 năm tam tộc đại chiến. Như vậy tối đa Hắc Xà Vương còn 2000 năm thọ nguyên, so với cường giả nhân tộc cùng cấp, đã lớn hơn 1000 năm thọ nguyên rồi. 2000 năm thọ nguyên nhìn như có vẻ rất dài, nhưng trong tầng thứ tư của Linh Lung Bảo Tháp, thời gian gia tốc gấp 10 lần. Bên ngoài 1 năm bằng trong này 10 năm. 2000 năm bên trong Linh Lung Bảo Tháp, cổ hoang thế giới bên ngoài cũng chỉ trôi qua 200 năm mà thôi. Bắt cổ thần phải chờ Hắc Xà Vương 1-2000 năm, cổ thần tuyệt đối sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nhưng nếu chỉ là 200 năm, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần Hắc Xà Vương nguyện ý lãng phí thọ nguyên như vậy. Quả nhiên nghe cổ thần nói như vậy, Hắc Xà Vương sắc mặt lập tức đại biến. Đối với tu sĩ mà nói, vài chục năm thời gian chỉ giống như một cái nháy mắt vậy. Giống như lần này bị vây khốn bên trong Hắc Bảo Thâm Uyên 5-10 năm là chuyện rất bình thường, bên ngoài 5-10 năm, nhưng trong Linh Lung Bảo Tháp đã trôi qua vài chục năm, thậm chí trăm năm. Nếu có thể tu luyện thì quả là vô cùng có lợi, rất nhanh có thể nâng cao thực lực của mình. Chỉ là Hắc Xà Vương, 988 khiếu huyệt toàn thân đều bị cổ thần phong ấn, nguyên thần không thể xuất khiếu, cả người không thể nhúc nhích, chớ nói chi đến việc tu luyện. Trong này ngây ngốc một ngày, liền lãng phí mất một ngày, lãng phí một hại năm cũng không nói làm gì. Nhưng nếu thực sự lãng phí mấy chục năm thậm chí trăm năm, Hắc Xà Vương sao có thể bỏ ra nhiều thọ nguyên như thế được. Cử động lần này của cổ thần, so với chém vài đao trên người Hắc Xà Vương còn muốn tàn nhẫn hơn. Liên Thiên Sơn Mạch, đỉnh Thiên Phong. Hắc Xà Vương nghiến răng nghiến lợi phun ra vài chữ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, Côn Ngô Giới. Hạ, Liên Thiên Sơn Mạch, đỉnh Thiên Phong. Đây chính là dãy sơn mạch khổng lồ đem Đông Hoang yêu vực phân thành hai nửa sao? Nghe nói sơn mạch phía đông đã kéo dài đến vạn dặm, chỉ có cao thủ mệnh tuyền cảnh có thể phi hành trên độ cao vạn trượng mới vượt qua được dãy núi này. Mà đỉnh Thiên Phong là đỉnh núi cao nhất bên trong Liên Thiên Sơn Mạch, cũng là đỉnh núi cao nhất cổ hoang thế giới, cao chừng hơn 2 vạn trượng. Ngay cả cao thủ mệnh tuyền cảnh cũng không thể phi hành cao quá 2 vạn trượng, chỉ có độ hư cường giả mới có thể bước vào đỉnh Thiên Phong. Cổ thần trong đầu lập tức hiện lên tin tức của Liên Thiên Sơn Mạch cùng đỉnh Thiên Phong, nói đỉnh Thiên Phong chỉ có độ hư cường giả mới có thể đặt chân đến, cũng có thể là cửa vào thiên đình. Việc này có lẽ không giả, cửa vào thiên đình có lẽ là không dễ dàng tiến vào như vậy. Nếu không thời điểm nhân tộc cường giả thăm dò đỉnh Thiên Phong đã sớm phát hiện ra thiên đình rồi, sẽ ghi lại vị trí của thiên đình, nói cho ta biết phương pháp tiến vào bên trong thiên đình, giống như là cửa vào phía bên dưới chiến thần điện của cổ vu tộc. Cho dù ngoại nhân biết được, cũng không thể vào được. Một là không có cách nào thúc đẩy trận pháp, hai là không có cách nào phá giải trận pháp. Mà bốn phía nơi đó đều được đại pháp lực của thượng cổ chiến thần phong ấn, không phải là hợp đạo kỳ cái thế cường giả, mạnh mẽ tiến vào là chuyện cực kỳ khó khăn. Thấy Hắc Xà Vương trầm mặc, cổ thần nói, ngươi bây giờ không nói cũng được, nói ta cũng sẽ không tin tưởng, ta sẽ dẫn ngươi cùng vào thiên đình. Nếu gạt ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Nói xong liền liếc nhìn Mông Tiên Âm đang nhắm mắt tu luyện ở phía xa xa. Nhất định nàng đang kích hoạt khiếu huyệt đến lúc quan trọng nhất. Cổ thần cũng không làm phiền nàng, liền mang theo Hắc Xà Vương ra khỏi tầng thứ tư của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, tiến vào bên trong tầng thứ ba. Hư Tử Uyên cùng Tự Ngọc đều đã là tu sĩ minh khiếu kỳ đỉnh phong, tu luyện đã không còn tác dụng, cần phải lĩnh ngộ pháp tắc, liền sinh hoạt tại tầng thứ ba Mộc Hành Tháp. Bên trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp chỉ có khí tức của pháp tắc, chứ không có pháp tắc thực sự tồn tại. Hơn nữa lại bị cách ly cùng cổ hoang thế giới, căn bản là không thể lĩnh ngộ được pháp tắc. Tu sĩ muốn lĩnh ngộ pháp tắc, nhất định phải ở bên trong thế giới bổn nguyên, chứ không phải bên trong tiểu thế giới do con người tạo ra. Bất quá bên trong Phong Bảo Thâm Uyên, không lúc nào không có nguy hiểm rình rập. Các nàng chưa bước vào độ hư cảnh, hiển nhiên không thể để cho các nàng đi ra. Đem Hắc Xà Vương bỏ lại tại tầng thứ ba của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, nói chuyện vài câu với Hư Tử Uyên cùng Trần Ngọc, cổ thần liền đi ra khỏi Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, đem bảo tháp thu hồi vào bên trong mi tâm, tiếp tục đi về phía trước. Hơn một canh giờ sau, cổ thần đi thêm được hơn 1000 dặm. Đúng lúc đó, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Bên ngoài ngàn trượng, liền xuất hiện một mảng lớn kiến trúc tàn phá, ba động linh khí mãnh liệt truyền ra từ bên trong mảng kiến trúc này. Chắc chắn là có trọng bảo xuất thế. Đây là một cái di chỉ. Nếu như trọng bảo xuất thế là tiên thiên linh bảo thì di chỉ này 100% là thái cổ di chỉ rồi. Đạo khí tức quen thuộc mà cổ thần cảm nhận được bên trong nội tâm cũng xuất phát từ phiến di chỉ này. Trên một khoảng đất trống phía trước di chỉ, có 4 người đang giao đấu, gồm có 2 vị yêu tộc cường giả Ngọc Kình Vương cùng Man Ngưu Vương. Người thứ 3 chính là Long tộc cường giả Đông Long Vương. Người cuối cùng khiến cổ thần cả kinh, không ngờ lại chính là phụ thân hắn Cổ Thương Khung. Cổ Thương Khung đang mặc hắc y che mặt, nhưng thân ảnh quen thuộc kia, cổ thần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra được. Cổ thần trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Ngọc Kình Vương là hư không kỳ siêu cấp cường giả, hơn nữa còn là người nổi bật. Man Ngưu Vương tuy chỉ là giá vụ kỳ cường giả, nhưng sức chiến đấu hoàn toàn có thể so sánh cùng với hư không sơ kỳ cường giả. Đông Long Vương là giá vụ sơ kỳ cường giả, mà Cổ Thương Khung 80 năm trước vẫn vẹn chỉ là một tiểu tu sĩ kim đan kỳ. Giờ phút này, Cổ Thương Khung một người lại có thể đối chiến cùng với cả 3 vị cường giả. Đây là thực lực đã đạt đến cấp độ gì? Cổ thần đầu óc choáng váng, nửa trên hình ảnh phía trước lập tức trở nên mơ hồ. Nhưng lắc lắc đầu, hình ảnh lại trở nên yên ổn. Đây không phải ảo giác, chính xác là đang xảy ra chiến đấu phía trước. Cổ thần cảm thấy nghi ngờ, có phải là có người có cùng hình dáng với phụ thân khiến mình nhận lầm rồi hay không? Đây không phải là Cổ Thương Khung, Nhưng cái cảm giác từ thân ảnh kia truyền tới, vì sao lại quen thuộc như vậy, giờ phút này cổ thần cảm thấy vô cùng bối rối. Hắc y nhân kia độc chiến ba người, hơi yếu thế hơn một chút. Ngọc Kình Vương một chảo chộp thẳng vào đầu Hắc y nhân. Hắc y nhân lập tức né tránh, nghiêng đầu qua một bên tránh thoát một kiếp, nhưng khăn che mặt của Hắc y nhân bị cương phong của một chảo kia giật xuống, lộ ra diện mục. Cổ thần giật mình, nội tâm không còn chút hoài nghi nào nữa. Hắc y nhân, đúng là Cổ Thương Khung. Bị người giật xuống khăn che mặt, thân ảnh Cổ Thương Khung lập tức bạo lui, lóe lên liền tiến vào bên trong di chỉ. Ngọc Kình Vương, Đông Long Vương, Man Ngưu Vương lập tức đuổi theo gặp lại được phụ thân. Cổ thần lập tức phóng đến với tốc độ lớn nhất, vô luận như thế nào cũng không thể để mất dấu. Hắn muốn tìm Cổ Thương Khung hỏi cho rõ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Ngao Liệt từ bên trong một cái sơn cốc khác tiến ra, thấy cổ thần liền gọi to. Chỉ là nội tâm của cổ thần toàn bộ đều đặt trên người Cổ Thương Khung, đối với việc Ngạo Liệt gọi mình hoàn toàn không nghe thấy. Thân thể trên không trung để lại một đạo tàn ảnh, rất nhanh đã tiến vào bên trong di chỉ. Rất nhanh Ngạo Liệt cũng bám theo sau. Mảnh di chỉ này cũng không biết là rộng bao nhiêu. Cổ thần vừa tiến vào bên trong, thân ảnh bốn người Cổ Thương Khung, Ngọc Kình Vương, Man Ngưu Vương, Đông Long Vương đã hoàn toàn biến mất. Địa phương bốn người đi qua đều để lại dấu chân. Cổ thần theo dấu chân truy đuổi theo sau, mới đuổi được không đến ngàn trượng, một đạo bạch quang chợt bắn tới. Cổ thần né tránh không kịp, lập tức bị trùng tia sáng bao phủ. Bạch quang chói mắt khiến cho cổ thần không có cách nào mở mắt ra được. Một hồi trời đất quay cuồng, đợi cho ánh sáng nhạt nhòa đi, cổ thần mở mắt ra, bản thân đã ở bên trong một cái không gian bị phong ấn. Đứng bên cạnh hắn là một hòa thượng trẻ tuổi đang ôm một cây kiếm, phía trước là một cánh cổng bằng ánh sáng. Trên cái cổng ánh sáng này huyền phù ba cái cổ tự, Côn Ngô Giới, Phạm Âm. Cổ thần thanh âm của Phạm Âm cùng cổ thần đồng thời vang lên, cùng kinh ngạc nhìn đối phương. Hai người đã không gặp nhau hơn 80 năm rồi. Phạm Âm không ngờ bên trong mảnh di chỉ cổ này lại gặp được cổ thần. Tuy rằng cổ thần sớm đã biết Phạm Âm ở bên trong mảnh di chỉ này, chỉ là vừa rồi một mực mải đuổi theo Cổ Thương Khung, trong lúc bất ngờ chợt bị một đạo bạch quang hút vào bên trong không gian này. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp lại Phạm Âm. Phạm Âm trong tay ôm một thanh thần kiếm rực rỡ, chính là thanh hắc thiết hắn nhặt được bên trong cái bí cảnh khi xưa. Sau đó giác tỉnh ở nơi này, biến thành một thanh vô thượng tiên bảo, Côn Ngô Tiên Kiếm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 639, Tiên Đế Cổ Thần sao ngươi lại tới nơi này? Phạm Âm nhìn cổ thần, trong mắt đầy vẻ mừng rỡ, đôi mắt khẽ liếc qua, chợt thét lên kinh hãi. A, cổ thần, ngươi đã bước vào độ hư cảnh trong truyền thuyết rồi sao? Cổ thần gật gật đầu, nói, mới bước vào không lâu trước, mà không gian này là chỗ quái quỷ nào thế? Côn Ngô Giới. Nhìn ba chữ cổ huyền phù trên cánh cổng bằng ánh sáng kia, cổ thần chợt suy nghĩ. Phạm Âm nói, ta cũng không biết, lúc trước ta chính là bị nhốt ở nơi này 2 năm, về sau giác tỉnh được Côn Ngô Tiên Kiếm, nó mới mang ta trở lại Đông Hải. Bất quá bên trong cái Côn Ngô Giới này, chỉ sợ là có bảo vật xuất thế. Có một cỗ lực lượng cường đại không ngừng tuôn ra từ bên trong cánh cổng ánh sáng này. Thân thể cổ thần cảm giác linh mẫn, đã sớm cảm ứng được rồi. Hơn nữa, một chút cảm ứng trong tâm linh kia, đến nơi này cũng càng thêm mãnh liệt. Có thể khẳng định, thứ đã cứu hắn thoát khỏi hủy diệt lôi kiếp chính là bên trong Côn Ngô Giới này. Cổ thần liếc nhìn bốn phía, nơi này là một cái không gian bị phong bế rộng chừng 30 trượng. Ngoại trừ chính giữa có một cánh cổng ánh sáng ra, xung quanh không còn bất cứ một cái thông đạo nào. Hắn hỏi ngươi đến đây vài ngày rồi, như thế nào còn chưa đi vào bên trong Côn Ngô Giới xem xét? Phạm Âm cười khổ một tiếng, nói, muốn đi vào trong cánh cổng ánh sáng này cũng không dễ dàng như vậy. Côn Ngô Giới tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình phong ấn. Nếu tiến gần tới cánh cổng này trong vòng 1 trượng, lập tức sẽ bị một cỗ lực lượng cường đại ngăn cản. căn bản là không có cách nào đi vào bên trong còn có chuyện này. Cổ thần nghi hoặc nói, chẳng lẽ Côn Ngô tiên kiếm trong tay ngươi cũng không làm gì được? Phạm Âm lắc đầu, nói, ta thử qua rồi, vô luận xuất ra bao nhiêu thực lực, Côn Ngô tiên kiếm cũng không thể tách cánh cổng này ra một chút nào. Kiếm cương tiến đến trước cánh cổng này một trượng, liền bị cỗ lực lượng kia ngăn cản, không thể hạ xuống thêm một tấc nào nữa. Nói xong, Phạm Âm trong mắt sáng ngời, ánh mắt rơi vào trên người cổ thần nói, cổ thần ngươi đã là độ hư cường giả. Có lẽ, bằng thực lực của ngươi, có thể tiến vào bên trong Côn Ngô giới xem xét. Cổ thần nhẹ gật đầu nói, để ta thử xem. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng cổ thần không ôm một chút hy vọng nào. Chủ nhân của cái Côn Ngô giới này khẳng định là có quan hệ cùng với vị cường giả đã nâng cái xoáy nước khổng lồ ở trung tâm phong bạo thâm uyên kia lên. Thậm chí còn có thể chính là một người. Thực lực người này đã không cách nào có thể tưởng tượng nổi rồi. Nếu vị này không muốn để cho người khác tiến vào Côn Ngô giới, như vậy cho dù là chư tử đại tiên thời thượng cổ cũng đành phải bó tay ôm vận may thử một lần. Cổ thần đi thẳng về phía trước. Vừa bước chân, cổ thần cảm thấy bên trong nội tâm vô cùng dễ chịu. Sau bên trong cánh cửa ánh sáng phía trước, tựa hồ truyền ra lời kêu gọi. Cổ thần lập tức cả kinh, một phần cảm ứng trong tâm linh lại càng trở nên mãnh liệt. Giống như là thứ mà đã cứu hắn từ hủy diệt lôi kiếp chính là ở bên trong cánh cổng ánh sáng. Hướng tới hắn vẫy gọi cổ thần tăng tốc, bất chi bất giác đã đến gần cánh cổng ánh sáng. Phạm Âm mở to hai mắt, cổ thần không phát ra bất luận chút công kích nào. Cứ như thế, không hề bị lực lượng nào ngăn cản đi thẳng vào bên trong cánh cổng ánh sáng. Trong trước mắt thân ảnh của cổ thần liền biến mất. Phạm Âm lập tức đi theo sau, chỉ là vừa tới phụ cận của cánh cổng ánh sáng dẫn đến Côn Ngô giới. Một cỗ lực lượng khổng lồ, chợt ngăn cản hắn. Thân thể của Phạm Âm đụng ở phía trên, phản lực tạo ra không ngờ khiến cho hắn lùi lại vài bước. Cái cảnh cổng ánh sáng này tựa hồ lập ra là vì cổ thần, những người khác sẽ bị nó ngăn cản ở bên ngoài. Chỉ có duy nhất cổ thần mới có thể đi vào bên trong. Cổ thần xuyên qua cánh cổng ánh sáng, xuất hiện trước mắt là một cái phòng cực lớn, chiều dài chiều rộng đều vượt quá 20 trượng. Vách tường ở phía trước là một đạo màn sáng, từ đó truyền ra dao động lực lượng vô cùng khổng lồ. Vách tường phía bên phải cũng là một màn ánh sáng có phạm vi hơn một trượng. Phía dưới vách tường bên phải, có một bộ bàn ghế, trên mặt chiếc bàn ánh sáng nhấp nháy, để trên mặt bàn là một quyển sách chính giữa gian phong. Có một hắc y nhân đang đứng, đưa lưng về phía cổ thần. Mặc dù cách cổ thần khoảng cách không xa, nhưng cổ thần khi nhìn thân ảnh ấy, luôn có một cảm giác mông lung. Nhìn thân ảnh mông lung của vị hắc y nhân đứng trước mặt này, cổ thần luôn có một cảm giác quen thuộc, giống như là đã từng gặp mặt. Chỉ là cái cảm giác mông lung kia lại khiến cho cổ thần không tài nào nhớ nổi, mình đã gặp qua cái thân ảnh kia khi nào. Tiểu tử, ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Thân ảnh kia quay người lại, nhìn cổ thần nói khi hắc y nhân quay đầu lại, cổ thần đứng chính diện cùng hắn. Chỉ là khuôn mặt của hắn cũng vô cùng mông lung. Cho dù cổ thần khởi động nhãn minh chi khiếu, cũng không nhìn ra chân diện thận của hắn. Chỉ thấy đôi mắt hắn sáng ngời, hữu thần, tinh quang lóe sáng một cỗ lực lượng cường đại, cùng tâm linh cảm ứng vô cùng mãnh liệt, tuôn ra từ trên người hắc y nhân, là hắn. Cổ thần lập tức xác định, thứ đã cứu thoát cổ thần từ bên trong hủy diệt lôi kiếp, chính là vị hắc y nhân trước mặt giờ phút này. Hắc y nhân truyền đến tâm linh cảm ứng so với ngày cứu hắn từ bên trong hủy diệt lôi kiếp mãnh liệt hơn ngàn vạn lần. Ngay ấy khi thiên đạo đánh xuống hủy diệt lôi kiếp, vốn là muốn đem cổ thần triệt để hủy diệt, chỉ là phương đông tử hồ đột nhiên đã xảy ra sự tình vô cùng trọng đại, đem thiên đạo hấp dẫn, bỏ qua cổ thần, rời lực chú ý về phía đông. Đến tột cùng là thứ lực lượng gì mà ngay cả thiên đạo cũng bị hấp dẫn? Cổ thần mắt thấy cái xoáy nước cự đại trung tâm phong bạo thâm uyên bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên phía trên 100 trượng. Phạm Âm nói cách cánh cổng ánh sáng một trượng thì không thể tiến gần thêm. Ngay cả Côn Ngô Tiên Kiếm cũng không thể dung chuyển cánh cổng này một tí tẹo nào. Lúc đó, cổ thần chợt hiểu ra, hắc y nhân người cứu mình thoát khỏi hủy diệt lôi kiếp, chỉ sợ chính là chủ nhân của Côn Ngô giới, cũng chính là cường giả đem xoáy nước trung tâm phong bạo thâm uyên nâng lên trăm trượng từ lực lượng truyền ra trên người hắc y nhân, so với trời long đất nở, thiên băng địa liệt còn cường đại hơn gấp vạn lần. Trước mặt hắc y nhân, cổ thần cảm giác mình tựa như một con kiến. Không, liền con kiến cũng không bằng, chỉ là một hạt bụi mà thôi. Bất quá cổ thần có một đạo tâm vô pháp phá hủy, vững chắc vô cùng. Bất luận lực lượng gì, đều sẽ không thể khiến hắn khom lưng. Cổ thần hai tay ôm quyền, cung kính mà không mất tôn nghiêm nói: đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Cổ thần thầm nghĩ, từ lúc ta độ lôi kiếp đến bây giờ bất quá cũng chỉ trôi qua nửa tháng, như thế nào mà đã lâu lắm rồi. Chả nhẽ trong mắt vị tiền bối này, 10 ngày nửa tháng đã là thời gian dài lắm sao? 100 năm, ngươi rốt cục cũng có tư cách gặp ta. Ánh mắt hắc y nhân sáng ngời, nhìn cổ thần nói 100 năm. Cổ thần nhớ lại, 100 năm trước hắn chỉ mới không đến 10 tuổi. Chẳng lẽ vị tiền bối này chú ý ta ngay từ lúc đó? Nghĩ đến đây, cổ thần chợt cả kinh. Hắn chợt nhớ lại một ngày quỷ dị của 98 năm về trước. Kiếp trước sống 500 năm, tự bảo nguyên thần chết ở trong tay Tàng Thiên Cơ. Sau lại mạc danh kỳ diệu sống lại thời điểm 10 tuổi. Cách hiện tại, chỉ kém 2 năm là không đầy 100 năm hay sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 640, Thái Cổ Bí Văn. Cổ thần lập tức nghĩ tới chuyện gì, giống như một đạo linh quang rọi sáng thiên linh, vô số chuyện quỷ dị trước kia, giờ phút này tựa hồ đã có đáp án. Hắc y nhân hỏi, tiểu tử ngươi nghĩ tới điều gì? Mang tâm tình kích động, cổ thần hỏi, tiểu tử kiếp trước đã tử vong, có phải là do tiền bối cứu mạng? Ngươi quả nhiên nhạy bén. Hắc y nhân nói, vốn ta định đem thiên địa khí vận gia trì trên người của Tàng Thiên Cơ, để cho hắn thực hiện nốt mộng tưởng giang dở của hắn. Nhưng Tàng Thiên Cơ không ngờ chỉ là một đám bùn nhão, hắn cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, lại không có một khỏa đạo tâm dám phản kháng đối nghịch với thiên đạo, lãng phí nhiều năm tâm huyết của ta. Bất quá, ngươi cho dù phải tự bảo nguyên thần, cũng muốn tìm Tàng Thiên Cơ báo thù, ngươi không hề sợ chết. Có một trái tim kiên cường, ngươi so với Tàng Thiên Cơ mạnh hơn vạn lần. Ngươi mới là kẻ có thể đối nghịch được với thiên đạo. Ta liền bảo vệ một tia ý niệm của ngươi, sau đó đem thời gian đảo ngược 500 năm, đem khí vận gia trì trên người của ngươi, cho ngươi một cái khởi đầu lại. Bất quá 100 năm qua đi, đã bước được vào độ hư cảnh, tốc độ tu luyện cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Dù sao so với Tàng Thiên Cơ cũng nhanh hơn nhiều. Tiểu tử quả nhiên ta không nhìn lầm, ngươi có thể khống chế thiên địa khí vận, gia trì lên thân thể người khác. Có thể khống chế số mệnh, đảo ngược thời gian lại 500 trước. Lực lượng như vậy rốt cuộc là đã đến trình độ nào? Cổ thần nghe được liền trợn mắt há hốc mồm, trách không được kiếp trước Tàng Thiên Cơ gần 300 tuổi đã bước vào độ hư cảnh. Trở thành nhân tộc tu sĩ thứ nhất bước vào độ hư cảnh trong 1000 năm qua. Hóa ra là có thiên địa khí vận gia trì. Kiếp này con đường tu luyện của bản thân một đường thẳng tiến, chỉ sợ cùng thiên địa khí vận kia có mối liên hệ không thể phân cách. Cùng là người được thiên địa khí vận gia trình, Tàng Thiên Cơ hơn 300 tuổi mới bước vào độ hư, mà cổ thần chỉ có gần 108 tuổi đã bước vào độ hư. Có thể thấy được, thiên địa khí vận tuy rằng tác dụng không nhỏ nhưng cũng không phải là tất cả. Cố gắng của mỗi cá nhân, tâm cảnh của mỗi người đều có liên quan lớn lao. Cùng với thành tựu của tu sĩ hắc y nhân trước mặt thực lực 10 phần khủng bố này, có chuyện gì hắn không thể làm được? Cổ thần nói, không biết quý tính đại danh của tiền bối. Chẳng lẽ cường giả như tiền bối cũng có chuyện không thể làm được? Hắc y nhân nói, ta tên gọi là Côn Ngô, mở ra Cô Ngô bí cảnh, thành lập thiên đình, nhất thống ngũ hoang tứ hải, âm dương hai giới, thế gian vũ trụ. Các tu sĩ đều gọi ta là Côn Ngô Tiên Đế. Mộng tưởng của ta là muốn thiết lập lên một cái thế giới công bình. Chỉ là không như mong muốn, thiên đạo bất công, nhân tâm bất công, thiên đạo muốn diệt trừ ta. một vài kẻ xấu xa lập tức đầu nhập vào thiên đạo. Có kẻ mượn lực lượng thiên đạo, ám toán ta, hủy diệt nhục thân của ta. Mấy chục vạn năm qua, ta chỉ có thể trốn tránh thiên đạo đuổi bắt. Cổ thần nghe được trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Thời đại thái cổ, không ngờ cổ hoang thế giới đã từng nhất thống một lần. Côn Ngô Tiên Đế không chỉ có thống nhất ngũ hoang tứ hải, còn thống nhất âm dương hai giới, thế gian vũ trụ. Nghe xong lời giải thích của Côn Ngô Tiên Đế, cổ thần rốt cục cũng nhớ ra vì sao nhìn thân ảnh của Côn Ngô Tiên Đế lại có chút cảm giác quen thuộc rồi. Trong Côn Ngô bí cảnh, thời điểm quan sát tấm bia kia, cổ thần từng nhìn thấy một cái thân ảnh mông lung, giơ tay bổ ra một nhát, hư không rạn nứt, liền thành lập nên một cái thế giới. Cái thân ảnh mông lung kia chính là Côn Ngô Tiên Đế. Cổ thần nói, Côn Ngô tiền bối, thiên hạ chẳng lẽ còn có người có thể ám toán tiền bối sao? Côn Ngô Tiên Đế nói, có, ta có một địch thủ tên là Hồng, người này thiên tư tuyệt luân, kinh tài tuyệt thế, dùng thân thể nhân tộc, tu vi lại có thể áp đảo cổ thần tộc, đủ để cùng ta tranh phong. Vốn là hai ta liên thủ, cùng đối nghịch với thiên đạo, muốn mở ra một cái thế giới mới không thuộc quản hạt của thiên đạo, thành lập một chế độ công chính, công bình. Đáng tiếc, ta tuyệt đối không thể ngờ tới, Hồng lại thuận theo thiên đạo, vào thời khắc mấu chốt đối kháng cùng thiên đạo liền đem ta ám toán. May mắn khi đó, ta đã mở ra Côn Ngô giới, là một thế giới không thuộc sự quản hạt của thiên đạo, ta mới có thể trốn thoát khỏi công kích của thiên đạo cùng Hồng. Nhưng nhục thân bị hủ ơ mờ nguyên thần bị tổn thương không thể chữa trị Hồng. Có phải là cường giả trong thái cổ truyền thuyết, người thứ nhất mô phỏng theo cổ thần tuy luyện, nhân tộc đạo tổ, Hồng? Côn Ngô Tiên Đế nói, cái gì mà người thứ nhất mô phỏng theo cổ thần tuy luyện? Trước Hồng vô tận tuế nguyệt, nhân tộc đã bắt đầu mô phỏng theo cổ thần tu luyện rồi. Chỉ là Hồng đạt được thành tựu lớn nhất. Hơn nữa sau khi thuận theo thiên đạo, ám toán ta, đã trở thành đệ nhất nhân dưới thiên đạo, tự phong là đạo tổ. Người đời sau mới lầm lẫn hắn là người thứ nhất mô phỏng theo cổ thần tu luyện thời đại thái cổ. Đã cách đây 10-20 vạn năm về trước, vô tận tuế nguyệt trôi qua, không biết từ lúc nào đôi câu vài ba lời lưu truyền trong dân gian đã trở thành truyền thuyết. Đối với những chuyện phát sinh tại thời đại thái cổ, không ai có thể biết được. Đối với cổ thần mà nói, Côn Ngô Tiên Đế vị cường giả này cũng đã tồn tại từ thời thái cổ, hiển nhiên là biết rõ vô số chuyện. Hơn nữa Côn Ngô Tiên Đế so với Âm Tôn Lăng Phong còn muốn lợi hại hơn nhiều. Âm Tôn Lăng Phong bị cổ thần Dương trấn áp tại Bắc Hoang Cấm Địa, bên trong tiểu đô Thiên Cửu Viêm Hung Hỏa Đại Trận, Côn Ngô Tiên Đế bị Hồng ám toán, nhục thể bị phá hủy, nguyên thần thủ trọng thương. Hai vị thái cổ đại năng cổ thần từng gặp qua, một người bị trấn áp, một người bị ám toán, nhưng bọn họ vẫn tồn tại cho tận đến ngày hôm nay. Như vậy những vị thái cổ đại năng không bị trấn áp, ám toán cũng có thể đều còn sống mới đúng. Chỉ là toàn bộ cổ hoang thế giới, từ vô tận tuế nguyệt cho đến nay, đều không có ghi lại tư liệu của bọn họ, cũng chưa một ai thấy qua thân ảnh của bọn họ. Vậy bọn họ đã đi đâu? Vấn đề này, ngay cả Âm Tôn Lăng Phong cũng không biết. Nhưng, Côn Ngô Tiên Đế so Âm Tôn Lăng Phong còn lợi hại hơn nhiều, hơn nữa không bị trấn áp. Sự tình giữa cổ thần cùng Tàng Thiên Cơ hắn cũng biết. Như vậy hơn 10 vạn năm tuế nguyệt kia Côn Ngô Tiên Đế đều một mực chứng kiến qua. Quả thực chính là một khối hóa thạch sống, cũng sẽ biết được Thái Cổ Tiên Vương Tiên Tôn cùng Thượng Cổ Chư Tử Đại Tiên đến tột cùng đều đã đi đến nơi nào. Côn Ngô tiền bối, Hồng đã thuận theo thiên đạo, ngài còn sống, chắc hắn cũng còn sống chứ? Tại sao vô số năm tháng qua đi, cũng chỉ nghe đến truyền thuyết về Hồng, chứ chưa từng có ai chứng kiến qua Hồng xuất hiện ở nơi nào? Thái Cổ Tiên